Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 5 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Đỉnh Âm Sơn vẫn lộng gió, và gió vẫn đi theo triển núi để phù chụp lấy toàn bộ vạn vật nằm ở phía dưới và xung quanh ngọn Âm Sơn. Khu điểm mạo rộng bạt ngàn ở ngay dưới chân núi đương nhiên cũng bị gió thổi tràn trề, tạo cho khung cảnh một khu điểm mộ càng thêm có vẻ hoang lương và có phần ghê rợn. Gió xuyên qua từng lùm cây dài, lách qua từng ngôi mộ, để rồi sau đó biến thành những nhịp thở phập phồng và những tiếng thì thầm của bọn cô hồn dã quỷ. Điều này càng làm cho khu điểm mộ thêm vắng lặng. Dẫu bây giờ đang là buổi chiều, đêm hãy còn lâu mới phủ chụp vạn vật. Thế nhưng sự ghê rợn của khu mộ địa vẫn chưa phải là hết. Một bóng nhân ảnh với y phục màu trắng bỗng chợt tròn lúc ẩn lúc hiện giữa khu địa mộ. Sắc da trắng nhợt, hai mắt lấp loáng tinh quang, phiêu diêu hút hốt, chân không chạm đất. Bóng nhân ảnh này khó có thể xem là một con người sống. Và lại, nếu là con người sống thì người này xuất hiện giữa khung cảnh này rất dễ khiến cho ai đó nhìn thấy phải tưởng lầm là bóng u linh. Vì chỉ có bóng u linh mới có cách di chuyển như thế này, và chỉ có bóng u linh mới ung dung xuất hiện giữa một khung cảnh hoang lương, đó là khu mộ địa. Tuy nhiên, nếu là bóng u linh thì phương hướng di chuyển của bóng đó có điều lạ thường. Bóng đó chỉ lướt qua khu địa mộ để đến một mái thảo lư nằm kế với khu mộ địa đó. Thông thường nhà của bọn cô hồn dã quỷ chính là nấm mộ đã chôn cất thi thể của chúng. Chúng không thể đi đến bất kỳ một mái nhà nào, nhất là khi bóng đêm chưa về. Vậy thì bóng nhân ảnh này chưa chắc đã là bóng u linh. Đã thế, khi bóng này đến trước mái thảo lư, bỗng mở miệng phát thoại. Và âm thanh phát ra chính là âm thanh chỉ có ở con người sống. Vì bóng đó gọi vọng vào mái thảo lư kia. Mẫu thân, phụ nhi của mẫu thân đã về đây. Mẫu thân. Có lẽ bóng đó đang trong một tâm trạng nôn nóng, nên miệng thì gọi và chân thì bước luôn vào bên trong. Đến lúc này, khi tiếng bước chân của bóng đó vang lên rõ mồn một, cộng với lời phát thoại ầm ầm kia, tất cả chứng minh cho bóng đó không phải là bóng u linh. Và bóng đó không những là con người sống hẳn hoi, mà còn là Bạch Bất Phục. Trải qua một thời gian dài không nhìn thấy ánh dương quang, lại phải luôn đầm mình vào trong làn nước lãnh thủy, sắc da của Bạch Bất Phục trắng nhợt là lẽ đương nhiên. Và ngay sau khi ly khai Bích Dạ Cung, nơi mà Bạch Bất Phục phải tìm đến đầu tiên đó chính là nơi này. Nơi nhớ nhung mẫu thân khiến cho Bạch Bất Phục phải nôn nóng. Thế nhưng bóng dáng của mẫu thân không hề hiện diện. Bạch Bất Phục dễ dàng nhận ra điều này kể từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào nơi đã từng là nhà, là mái ấm của y. Vì mọi vật dụng trong nhà đang được một lớp bụi thời gian phủ lấp. Không những thế, ở bất kỳ xó xỉnh nào cũng có sự hiện diện của lớp tơ răng nhện bám. Bạch Bất Phục thoáng chấn động vì việc xảy ra ngoài dự liệu. Mẫu thân đã đi đâu? Hay là... Không dám nói tiếp những gì còn là đang trong suy nghĩ, Bạch Bất Phục chợt khẽ động thân mình và biến mất hút về phía sau. Ở phía sau không có cái mà Bạch Bất Phục muốn tìm. Y vội đảo người về phía bên tả rồi sang phía hữu của mái thảo lư. Đứng lặng người ở phía trước, Bạch Bất Phục lại lẩm bẩm. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ mẫu thân đã tạc thế. Việc vắng bóng của mẫu thân chỉ có thể hiểu theo hai cách. Mẫu thân vì thương nhớ đang lặn lội tìm ra. Còn không đôi nam nữ độ nào vì không giám sát được ta nên chút giận vào mẫu thân. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Bạch Bất Phục kêu lên. Dù chân trời góc bể, Hà Nhi quyết phải tìm được mẫu thân. Trong chớp mắt, bóng nhân ảnh của Bạch Bất Phục lại mất dạng. Cuối cùng, Bạch Bất Phục đã có được một thân võ học như mong muốn. Đây sẽ là điều khiến cho đôi nam nữ trước kia nếu biết được sẽ phải căm tức. Và đó cũng là cách mà Bạch Bất Phục vừa nghĩ ra. Bạch Bất Phục sẽ khiến cho đôi nam nữ kia hiện thân, và qua đó Bạch Bất Phục sẽ biết được tung tích của mẫu thân. Trên đường xuôi tây, một vị công tử có dấp dáng phong lưu tao nhã đang thong dong đếm bước. Trên tay của vị công tử đang phe phẩy một chiếc quạt giấy, và chiếc quạt giấy này cũng mang một màu sắc trùng hợp với bộ nho phục trắng tuyền của vị công tử. Với sắc diện trắng hồng, toàn bộ vẻ ngoài của vị công tử đâu khác gì cây ngọc trước gió. Và có thể nói, vị công tử này chính là Phan An Tái Thí, Tổng Ngọc Hồi Sinh. Vị công tử vẫn ung dung bước đi, cho dù trời sắp về chiều và trấn thành ở phía trước hãy còn cách đó ngoài 5 dặm. Bộ điệu ung dung của vị công tử trong chớp mắt liền biến mất. Chàng dừng lại và nghiêng đầu sang một bên. Chàng chợt mỉm cười và lắc nhẹ đôi vai. Với hành động này, vị công tử có dáng cách thong dong vụt đổi để biến thành một nam tử hán có thân thủ bất phàm. Do phát hiện có nhiều tiếng động khả nghi, chàng vội thi triển khinh thân pháp và lao đi thần tốc. Tại một cánh rừng thưa vẫn còn cách khá xa so với trấn thành, một khu trang viên có phần nào hoang phế liền xuất hiện trong tâm thị tuyến của vị công tử. Tiếng động khả nghi mà chàng vừa nghe được vẫn phát ra từ khu trang viện. Vẫn bằng khinh thân pháp ảo diệu, chàng tránh xa phía chính diện để tìm cách vòng về phía sau khu trang viện. Đúng với nhận định của chàng, ở phía sau khu trang viên quả nhiên đang có nhiều nhân vật giang hồ xuất hiện. Đôi mục quang của chàng bỗng lóe lên những tia nhìn bí ẩn. Chàng căng mắt nhìn vào từng diện mạo của một vòng người gồm 20 nhân vật vần y phục đen tuyền. Giữa vòng người hắc y nhân đó là hai nhân vật mang hai nét mặt hoàn toàn mâu thuẫn. Một người có sắp xỉ lục tuần đang dưng dưng tự đắc nhìn bọn hắc y nhân với cái nhìn vừa thách thức vừa giễu cợt. Nhân vật còn lại cũng có niên kỷ tương tự nhưng lại bắn xa tia nhìn lo sợ vào bọn hắc y nhân. Vòng vây vẫn khép kín, chứng tỏ hai nhân vật cao niên kia đang bị bọn hắc y nhân uy hiếp. Tại sao cũng bị uy hiếp, nhưng một người thì lo sợ, còn một người thì không? Vị công tử nghi ngờ, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của nhân vật có sắc diện lo sợ kia. Ngay tức khắc, đôi mục quang của chàng liền lóe lên hai tia hung quang. Bởi điều chàng đang nhìn thấy là điều phi nhân đến không tưởng. Trong tay của một hắc y nhân, một vị nữ lang có niên kỷ độ đôi tám đang bị tên hắc y nhân đó giữ chặt. Không những thế, tên hắc y nhân còn dùng đại đao kề vào cổ của vị nữ nhân lang kia. Sắc diện của nữ lang cũng mang đầy vẻ sợ hãi, đâu khác gì diện mạo của nhân vật cao niên kia. Sự lo sợ của cả hai dường như cả hai có điều gì đó tương quan. Vị công tử mới nhìn ra điều này thì tên hắc y nhân kia bỗng quát lên: "Lão thất phù, nếu lão không giao lão họ Đồng cho bọn ta, tiểu nha đầu này chắc chắn phải chết." Ngược lại, nhân vật cao niên có thái độ tự đắc kia ung dung ham dọa ngược lại: "Lỗ xúc sinh bọn người, nếu không thả Đồng nha đầu, lão phu lập tức hủy diệt người mà bọn người muốn bắt giữ." Thu tiên nhìn hung quang lại, vị công tử vẫn nhìn toàn cảnh bằng cái nhìn đầy nghi hoặc. Tí là thế nào, nữ lang kia và lão trưởng nọ ở chung một họ Đồng, chẳng hóa ra bọn hắc y giáo và lão nhân kia dùng tính mạng của cả hai để uy hiếp lẫn nhau ư? Nếu vậy còn gì là đạo lý? Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, vị công tử ứng tiếng đánh động: "Cho hỏi ở phía trước, có phải chư vị bằng hữu ở hắc y giáo không?" Âm thanh vang lên khá đột ngột, khiến cho mọi người đang đương diện với nhau đều kinh ngạc lẫn hoang mang. Hoang mang nhất chính là nữ lang và lão trượng họ Đồng. Tuy nhiên, âm thanh đáp lại là do tên hắc y nhân kia phát ra: "Là vị bằng hữu nào quang lâm?" Với dáng điệu ung dung của vị công tử vừa phe phẩy chiếc quạt giấy vừa tiến đến đương trường, vòng hắc y nhân vội tách ra tạo thành một khoảng trống đủ cho mọi người cùng nhìn thấy vị công tử. Nét mặt vừa tỏ ra căng thẳng của lão nhân tự đắc chợt giãn ra khi nhìn thấy kẻ xuất hiện chỉ là một tên nho sinh công tử sức chói gà không chặt. Ngược lại, tên hắc y nhân vừa lên tiếng bỗng xa sầm nét mặt, y quát: "Tên đồ gàn kia, ngươi là ai? Ngươi có mấy thủ cấp mà dám gọi bừa bọn ta là bằng hữu?" Không để tâm đến tiếng quát nạt đầy giận dữ của tân hắc y nhân kia, vị công tử vẫn ung dung tiến qua vòng người. Nghĩ đến câu nói "không là mãnh long không quá răng", tên hắc y nhân nọ rít lên: "Đứng lại, các hạ còn bước tới nữa, đừng trách bổn đường chủ xem các hạ là địch nhân." Thoáng dừng lại, vị công tử chợt vòng tay thủ lễ với chiếc quạt được khép lại nhẹ nhàng: "Đường chủ bất tất phải khẩn trương, lời của tại hạ tuy có phần quá đáng, nhưng thật sự tại hạ chính là bằng hữu với lệnh giáo chủ quý giáo." Tên hắc y nhân lộ vẻ nghi ngờ: "Các hạ nói đúng không? Sao bổn đường chủ không hề nghe Dương giáo chủ nhắc đến loại bằng hữu như các hạ?" Vị công tử chớp nhẹ đôi mắt như muốn che giấu điều đang nghĩ. Vị công tử nhẹ nhàng hỏi lại: "Đường chủ dám gọi bằng hữu của lệnh giáo chủ là loại này loại nọ ư? Đường chủ nghĩ sao nếu tại hạ nói việc này cho Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn, Dương giáo chủ biết. Kẻ dám gọi thẳng tên tục của giáo chủ chỉ có hai hạng người, hoặc là bằng hữu thật sự thâm giao, hoặc là kẻ thù của giáo chủ. Tên hắc y nhân tuy biết rõ điều này, nhưng y lại không dám mạo phạm. Y có phần dịu giọng khi tìm cách dò hỏi: chẳng hay tôn tánh đại danh của các hạ là gì? Phạch. Vị công tử ung dung mở quạt, vừa phe phẩy, vị công tử vừa đáp: đường chủ cứ gọi ta là Bạch Y công tử, thế cũng đủ rồi. Dứt lời, vị công tử lại nhẹ nhàng bước đến. Tên hắc y nhân tuy nhìn thấy cử chỉ của vị công tử này, nhưng do mày làm nhầm lại cách gọi của vị công tử kia, nên y không thể nào thốt lời ngăn lại. Bạch công tử, danh xưng này nghe rất lạ, bổn đường chủ lần đầu tiên nghe được. Y chợt nhận ra vị công tử đang đi đến, và đi đến quá gần, bèn cao giọng để hỏi: thật sự là thế nào? Các hạ có đúng là bằng hữu của Tệ giáo chủ không? Lúc đó, vị công tử do đang hướng mắt nhìn vào khuôn mặt sợ sệt của nữ lang, nên câu hỏi của tên hắc y nhân như không lọt vào thính nhĩ của chàng. Vị công tử hất hàm về phía nữ lang và hỏi tên hắc y nhân: đây là địch nhân của đường chủ sao? Hình như đường chủ vừa mới hỏi tại hạ điều gì đó phải không? Tên hắc y nhân tuy gật đầu đáp lại câu hỏi của vị công tử về nữ lang họ Đồng, nhưng miệng của y thì hỏi: bọn đường chủ muốn biết giữa các hạ và Tệ giáo chủ có phải là... Tình thế vụt thay đổi khi vị công tử nạt lớn: đã muộn rồi, bọn công tử là thủ chứ không phải là bằng hữu của Dương Côn. Tiếng quát nạt của vị công tử làm cho tên hắc y nhân bàng hoàng. Và dù bàng hoàng, nhưng phản ứng của y thật xứng đáng với cương vị đường chủ của hắc y giáo. Y lôi nữ lang sang một bên và chớp động đại đao với tiếng quát vang dội: muốn chết. Nhưng tiếng quát của vị công tử còn lớn hơn: buông tay. Vị công tử khẽ nghiêng đầu, đồng thời xếp nhanh chiếc quạt. Dòng đuôi quạt được xếp chặt như một vũ khí, vị công tử điểm nhanh vào hồ khẩu tay cầm đao của tên hắc y nhân. Xoảng một tiếng, thân thủ của vị công tử quá nhanh, khiến cho tên nọ phải buông rơi đại đao, vì không thể nào nắm giữ được một khi hồ khẩu tay đã bị tê dần. Thu tay về, tên hắc y nhân tiện đà định quật trường vào đầu của nữ lang họ Đồng. Vì ý nghĩ rằng sự can thiệp của vị công tử ắt phải dính líu đến vị nữ lang. Ý nghĩ không sai, nhưng hành động của y lại quá chậm so với ý nghĩ. Vị công tử xoay người đảo bộ, và lập tức bóng nhân ảnh của chàng từ một biến thành ba. Đồng thời, cả ba bóng nhân ảnh này cũng quay tít như chiếc quạt. Có tiếng quạt của vị công tử vang lên: người đáng chết. Bản lĩnh của vị công tử thật cao thâm có lường. Ba chiếc quạt cũng được vũ lỏng, đáng lý ra phải một thực hai hư. Vì nhân ảnh của chàng thực sự chỉ có một, chỉ có bóng mới là hai chiếc bóng. Thế nhưng hoặc là ba chiếc bóng đều là người thật, hoặc do vị công tử xuất thủ liền ba chiêu, nên cả ba chiêu đều là thực chiêu. Một chiếc quạt gõ vào huyệt hiệp cốc ở trên tả thủ của hắc y nhân, khiến cho y phải buông thả vị nữ lang. Một chiếc quạt thứ hai công kích vào kiên tĩnh huyệt trên đầu vai hữu của y, làm cho y phải buông dở nửa chừng chiêu trường sát thủ. Còn chiếc quạt thứ ba thì nhanh như chớp xoay vào huyệt mi tâm của tên hắc y nhân, và đó chính là điều thức tối hậu của vị công tử. Ba tiếng động như vang lên cùng một lúc, không tiếng nào trước, không tiếng nào sau. Chỉ có tiếng động thứ tư, tiếp đó là tiếng động thứ năm mới phát ra sau, chậm hơn và có kết cục rõ ràng. Đó là tiếng tia máu phun ra từ mi tâm huyệt của tên hắc y nhân trước khi y ngã xuống và hồn du địa phủ. Một người đương diện ngay từ đầu vẫn lẳng lặng theo dõi, và đến lúc này bọn họ mới có phản ứng. Bọn giáo đồ hắc y giáo bất đồng gào lên, giống lên: tiểu tử đã giết tà đường chủ, phải báo thù cho tà đường chủ. Tiến lên, băm xác tiểu tử ra. Hai lão nhân ở giữa vòng vây thì mỗi người kêu lên mỗi phách: tiểu hoa chạy mau đi, đừng lý gì đến nội tổ. Hay lắm tiểu hoa, mau lại đây với ta nào. Nghe lọt tai từng âm thanh một, vị công tử dừng chiếc quạt giữ nữ lang họ Đồng lại. Nàng nói thật nhỏ thật nhanh: tiểu muội tử đứng lại, đừng đi vội. Nghe sau đó, chàng đổi giọng quát thật lớn: bọn hắc y giáo đồ nghe đây, cái chết của ta đường chủ là gương cho bọn ngươi. Bọn ngươi còn loạn động, đừng trách bổn công tử hạ thủ bất lưu tình. Bọn hắc y giáo đồ bị tiếng quát kinh thiên động địa uy hiếp phải rúng động tâm can. Bọn chúng vừa nín bặt, vị công tử lại quát bảo: khi quay lại Ma Vân Cốc, bọn ngươi nói cho lão Dương Côn biết, Bạch Y công tử sẽ đến bái phỏng lão. Cút đi. Càng thêm rúng động bởi thiện bất lai mà lai bất thiện, bọn hắc y giáo đồ thoáng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt tháo chạy. Vị công tử vẫn ngăn vị nữ lang bằng chiếc quạt, cho dù lão nhân đang tự đắc kia vẫn cứ tự đắc. Thần uy của công tử thật bất phàm, không phí công lão phu dùng khổ nhục kế để chi chỉ với bọn hung đồ hắc y giáo. Ngay khi lão nhân dứt lời, cả lão trượng kia lẫn nữ lang đều cùng kêu lên. Lão ba bá nói sao? Hành vi vừa rồi của lão bá chỉ là giả vờ thôi sao? Quỷ y lão huynh nói có thật không? Đây là khổ nhục kế của lão huynh nhằm cứu nguy cho đồng mỗ sao? Bật cười đắc ý, lão nhân vừa được lão trượng họ Đồng gọi là quỷ y lẹ miệng giải thích. Đồng huynh nghĩ thật là một y sư, phận sự của mỗ ngoài việc trị bệnh còn phải nghĩ cách chi trì tính mạng cho đồng huynh và bệnh nhân của mỗ. Do gặp lúc khẩn trương nên mỗ không tiện đường thương lượng, làm cho đồng huynh phải một phen hoảng sợ, đó là lỗi của mỗ. Lời giải thích của quỷ y nghe thật xuê tai, vậy mà đối với vị công tử chàng cười sau đó của lão lại có vẻ thiếu thành thật. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, chưa kịp có phản ứng, lời của lão quỷ y lại vang lên và là nói với chàng. Bạch y công tử có thể cho lão phu biết danh tánh cùng với sư thừa không? Tiếp đó chàng còn chưa kịp đáp thì quỷ y lại nhanh mồm nhanh miệng gọi nữ lang họ Đồng. Tiểu hoa, điệt nữ sao còn chưa đáp tạ ân cứu mạng của ân nhân? Mau đáp tạ đi, rồi lại đây giúp lệnh tổ đi vào trong nhà. Thông thường bất kỳ ai cũng vậy, khi đang gặp nguy lại có người lạ mặt ra tay giải cứu, ý đồ của người lạ mặt đó tất sẽ bị kẻ khác nghi ngờ. Nữ lang họ Đồng cũng không phải ngoại lệ, nhất là vào lúc này vẫn bị Bạch y công tử dùng chiếc quạt ngăn đường. Hiểu được sự nghi kỵ của nàng, Bạch y công tử vội thu chiếc quạt về và bước tránh sang một bên. Đến lúc đó nữ lang mới lên tiếng. Đa tạ ơn cứu mạng của ân công. Khó gọi chàng là Bạch y công tử, vì cách gọi này chỉ dùng cho người quá thân quen hoặc hoàn toàn xa lạ. Đằng này vì công tử vừa có ân cứu mạng, xem xa lạ thì không đúng, nhưng có thế là quá thân quen thì không đủ. Sau một thoáng ngập ngừng, nữ lang bèn gọi là ân công. Mỉm cười thân thiện, vị công tử đáp nhẹ. Mong tiểu muội tử đừng để tâm, bạt đao tương trợ khi gặp bất bằng chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Lần thứ hai được vị công tử hào hoa tuấn tú gọi là tiểu muội tử, nữ lang nọ chợt hơi hơi đỏ đôi má. Nàng thoăn thoắt tiến đến gần với lão trượng họ Đồng. Nàng gọi một cách lo lắng. Nội tổ, nơi này cách tổng đàn có hắc y giáo không xa, để Hà Nhi đưa nội tổ đi một nơi khác ẩn thân. Và khi nữ lang họ Đồng vòng tay qua người lão trượng kia để dìu đi, vị công tử mới kinh ngạc kêu lên. Lão trượng xin chớ trách tiểu bối lắm lời, thương thế của lão trượng. Lão quỷ y chợt cười lạnh. Ngươi tự biết là lắm lời còn hỏi làm gì, phải chăng việc ngươi xuất hiện là có ý đồ gian trá? Chàng nhếch môi cười nhạt. Nếu tiền bối không phải là y sư lấy việc cứu người làm trọng, vãn bối nhất định không bỏ qua câu nói vừa rồi của tiền bối. Vãn bối chỉ muốn nhắc nhở tiền bối một điều, nếu vãn bối có ác ý, vãn bối không cần phải vội hiện thân và ra tay, làm ngữ ông đắc lợi vẫn tốt hơn nhiều. Cáo biệt. Chàng động thân đi ngay sau khi vừa dứt lời. Nhưng trước đó, chàng vẫn kịp nhìn thấy có hai đôi mắt đang dõi nhìn chàng. Một thì đắc ý, còn một kia thì có phần tiếc nuối xen lẫn với ân hận. Đó là ánh mắt nhìn của lão quỷ y và của nữ lang họ Đồng. Cố tình không nói ra là chàng đã biết lão quỷ y là ai. Quay lưng đi với nghi vấn trùng trùng, vị công tử đi được một lúc liền lén quay lại. Chàng có phần ngạc nhiên, vì mới đó lão quỷ y và nội điệt nữ lang kia đã không thấy tăm dạng. May thay, đúng lúc chàng định đâm bổ đi tìm họ thì bên trong khu trang viện bỗng lé lên một ánh đèn. Biết họ vẫn còn ở đây, chàng càng thêm nghi hoặc. Nữ lang kia đã nhận định đúng, rất có thể lão Dương Côn sẽ theo chân bọn hắc y giáo đồ tìm đến đây. Tại sao nội tổ của nàng và lão quỷ y có thể khinh suất như vậy? Hay là họ đã có sẵn biện pháp đề phòng? Tin vào điều này, vị công tử đang âm thầm tiến vào khu trang viên nơi có ánh đèn nhưng di chuyển rất cẩn trọng. Sự thận trọng của chàng vừa là không thừa vừa là rất thừa, vì lúc đó có âm thanh giọng nói của lão quỷ y vang lên. Ngươi không cần phải tỏ ra lo ngại, tiểu hoa. Bọn hắc y giáo nếu có đến đây, cho dù qua ánh đèn chúng cũng phát hiện được chúng ta. Chúng chỉ đến để tìm chết. Lại là chàng cười đầy giả dối của lão quỷ y, khiến cho vị công tử càng lúc càng nghi ngờ lão. Chàng nghe lão trưởng họ Đồng lên tiếng, và qua âm thanh này chàng thoáng hồ nghi về thương thế của lão. Bởi âm thanh của lão chừng như vô lực, không phù hợp với người đang được lão quỷ y gọi là lão huynh, và càng không phù hợp với chuyện xảy ra ban chiều. Vì muốn lao sư động chúng, với lực lượng hơn 20 người, bọn hắc y giáo hành động như thế không phải để đối phó với một người không có võ công. Những âm thanh của lão trưởng họ Đồng thực sự vang lên không có lấy một chút nội lực. Đồng mỗ chỉ biết lão huynh có chút tài diệu thủ qua danh hiệu quỷ y ma thủ. Không hiểu quỷ y lão huynh có hàm ý gì khi bảo bọn hắc y giáo đồ kéo đến chỉ là tìm chết. Ngược lại, khi âm thanh dịu nhẹ của nữ lang kia vang lên, thì đó lại là âm thanh đầy hùng khí, chứng tỏ nữ lang có biết võ công. Lúc mới rồi, hài nhi nhìn thấy lão bá bá vừa đi vừa giải không ít các loại bột trắng. Phải chăng bột trắng này là biện pháp lão bá bá muốn đối phó với bọn hung đồ? Chàng cười đắc ý của lão quỷ y một lần nữa lại vang lên. Đây chỉ là tài mọn của lão phu mà thôi, đâu dám cho nhị nguyên vô cực Đồng lão huynh phải để vào mắt. Lão trưởng họ Đồng với ngoại hiệu là nhị nguyên vô cực vụt kêu lên. Thì ra quỷ y lão huynh đã phải dụng đến độc thủ, không ngờ vì việc riêng tư của Đồng mỗ lại khiến lão huynh bị bọn hắc y rào liệt và hạng cửu thủ. Mỗ đây thật là áy náy. Nữ lang kia chợt hỏi, độc thủ của lão bá bá là gì vậy nội tổ? Không chờ nhị nguyên vô cực Đồng lão lên tiếng, lão quỷ y ma thủ vội giải thích. Lão phu đương thời tuy được liệt vào thế ngoại tam quỷ, nhưng so về công phu lão còn kém xa nhị quỷ kia. Lão chỉ hơn họ ở cái tài quỷ y và ma thủ thôi. Cái mà lệnh nội tổ khách khí gọi là độc thủ thực sự chỉ là chút ít độc môn thô thiển của lão phu. Chỗ bột đó là do lão phu chế luyện, được lão phu gọi là cửu bộ nhập tiên cảnh. Tên gọi quá tầm thường phải không? Dù lão quỷ y ma thủ và nhún nhường từ nhận tên gọi của chất bột đó là quá tầm thường, nhưng vị công tử khi nghe được cũng phải rúng động khắp châu thân. Vì năm chữ cử bộ nhập tiên cảnh rõ ràng là ám chỉ, hễ ai hít vào hay chạm phải loại độc dược này, chỉ sau 9 lần bước đi, chắc chắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Đây là loại kịch độc khác thường, không hề tầm thường như lão quỷ y vừa nói. Có lẽ hiểu được điều này, nữ lang kia kêu lên nho nhỏ. Đúng là độc thủ, có năng lực ngăn được thiên binh vạn mã chứ chẳng không. Tiếp đó, lão quỷ y lên tiếng chuyển đề tài. Đồng lão huynh, việc Đồng lão huynh và lệnh điệt lăn lội đường xa tìm mỗ để chữa trị chứng bán thân bất toại của lão huynh, mỗ đã biết rồi. Nhưng một khi lão huynh không chịu nói rõ nguyên nhân, mỗ có là quỷ y cũng phải bó tay. Mong lão huynh nghĩ lại cho và nên hợp tác với mỗ. Giọng của lão trưởng họ Đồng nghe thật nao lòng. Dù chưa nói, nhưng mỗ tin rằng quỷ y lão huynh cũng đã đoán được. Chúng ta đều là người giang hồ, nguyên nhân nào khiến mỗ gian đông nỗi này, không lẽ lão huynh không biết? Nói như Đồng lão huynh thì đây là hiện tượng chân khí nghịch hành. Giọng nói của lão Đồng càng lúc càng nhẹ đi, để nghe được vị công tử ở bên ngoài phải nhích dần đến. Lão huynh thật không hổ danh là quỷ y. Lời lẽ của quỷ y vang lên tiếp đó đúng là cách nói của y sư. Lão dò hỏi, có hai tình huống dẫn đến chân khí nghịch hành, không hiểu Đồng lão huynh gặp phải tình huống nào. Quỷ y lão huynh hãy nói rõ hơn nào. Tình huống thứ nhất là do Đồng lão huynh đang tọa công đã bị kẻ khác làm kinh động. Vậy là không phải tình huống này. Tình huống thứ hai là do luồng chân khí nội thể bị xung khắc dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Đúng là tình huống này, mong quỷ y lão huynh hãy chữa trị cho. Nhưng mỗ hãy còn điều chưa hiểu, muốn hỏi rõ hơn. Lão huynh cứ hỏi, sự thể thế nào mỗ không dám giấu. Đồng lão huynh có ngoại hiệu là nhị nguyên vô cực, nội công của lão huynh đương nhiên phải kiêm tu cả đủ âm lẫn dương. Mỗ không hiểu tại sao chân khí của lão huynh đột nhiên xảy ra hiện tượng xung khắc. Đó cũng là điều mỗ muốn lãnh giáo quỷ y lão huynh. Ngoại trừ trường hợp của Đồng lão huynh ăn phải loại chân dược, và loại chân dược đó tuy qua tác dụng bổi nguyên nhưng lại không phù hợp với công phu lão huynh chuyên luyện. Ý của lão huynh là mỗ muốn nói tất cả các loại chân dược trên đời không hề có loại nào vừa có tính âm vừa có tính dương. Nội công của Đồng lão huynh vốn là nhị nguyên, có cả âm kình lẫn dương kình, nên phải bất kỳ loại chân dược nào lão huynh cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này Khoan đã, mỗ chưa nói hết. Nếu lão huynh gặp phải tình trạng như mỗ vừa nói, chắc chắn không có việc ngày hôm nay. Quỷ y lão huynh muốn nói, vì trong tình trạng đó, lão huynh không chỉ tàu hòa nhập ma. Diêm Vương không hề chê bỏ những người có hành động bất chấp hậu quả như lão huynh. Mỗ nói như vậy đã rõ chưa? Lão họ Đồng chưa kịp đáp thì bị nữ lang nọ vì quá khóc khởi nên là nói át đi. Nội tổ, lão ba bá phải là bậc danh y, có thể so sánh với hoa đà biển thước. Nội tổ đâu phải vì ăn loại chân dược nên... Lão họ Đồng liền hắng giọng cắt ngang. Tiểu hoa không được nói leo vào. Đổi giọng, lão họ Đồng chợt hỏi. Có nghĩa là quỷ lão huynh không tin việc mẫu bị chân khí xung khắc dẫn đến nghịch hành chân khí. Lão quỷ y đáp gọn. Mỗ tin. Vậy tại sao lão huynh còn nói những lời như vừa rồi? Vì mỗ không tin nội công nhị nguyên của đồng lão huynh dẫn đến việc chân khí xung khắc. Lão huynh nói gì lạ vậy? Lão huynh vừa bảo rằng tin, giờ lại nói là không tin. Mỗ phải hiểu như thế nào đây? Rất dễ. Đồng lão huynh chỉ cần nói cho mỗ biết nguyên nhân thực sự nào làm cho chân khí của lão huynh phải xung khắc nghịch hành. Chắc chắn lão huynh sẽ hiểu tại sao lời nói của mỗ có phần mâu thuẫn. Lão huynh nổi danh là quỷ y, lão huynh không nói được nguyên nhân thì sao xứng với danh hiệu? Lão huynh không cần nói khích mỗ, mỗ xin nói những gì mỗ đoán được. Lão huynh bị như thế này là do lão huynh khiên cường cố ý tu luyện một loại công phu khác, và loại chân khí khác lạ này làm cho chân khí nội thể sẵn có của lão huynh phải nghịch hành, có đúng không? Giọng của lão họ Đồng chợt trùng xuống. Quả là danh bất hư truyền. Bội phục, bội phục. Âm thanh của lão quỷ y cũng dịu lại. Lão nói như dỗ dành. Danh là quỷ y, nhưng mỗ chỉ là phàm nhân, không phải là thần nhân. Lão huynh đang bị tẩu hòa nhập ma nhưng lại bị nhẹ, nên lão huynh vẫn còn cử động được một bên thân. Chỉ cần lão huynh nói cho mỗ biết ngọn ngành cách tu luyện môn công phu, mỗ sẽ... Không được. Hoặc lão huynh nhận lời chữa trị cho mỗ, hoặc là không. Mỗ không thể mở lời nói ra loại công phu đó. Ngay sau phản ứng quyết liệt đầy bất ngờ của lão họ Đồng, giọng nói ngọt ngào có tính cách thuyết phục của lão quỷ y làm cho vị công tử đang đến càng lúc càng gần phải ngạc nhiên. Đồng lão huynh hiểu sai rồi. Là y sư, để trị bệnh mỗ không thể không tìm hiểu y chứng. Nếu lão huynh không chịu nói ra cách thức tu luyện nội công, mỗ làm sao chữa trị cho lão huynh? Đến lão họ Đồng cũng phải ngạc nhiên vì lời lẽ của lão quỷ y. Lão họ Đồng cười lạnh. Đã lâu rồi mỗ chỉ nghe người giang hồ bảo nhau xa lánh lão huynh, không ngờ trăm nghe không bằng một thấy, hào ý của lão huynh không khác xa với lời đồn. Lão quỷ y có phần tức giận, biểu hiện rất rõ ràng qua giọng nói. Đồng lão huynh không cần phải nói cạnh khóe, tâm tình của mỗ hỉ nộ thất thường mỗ cũng biết như vậy. Sao đồng lão huynh không nghĩ là mình gặp may chạm mặt mỗ đúng vào lúc mỗ thích làm việc thiện? Cũng được. Nếu lão huynh có nghi ngờ, mỗ không còn gì để nói. Nơi này đã có chất cửu độc thập nhiên cảnh do mỗ ngăn địch, đồng lão huynh cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Cáo biệt. Nghe đến đây, vị công tử càng thêm tin chắc và nhận định về lão quỷ y nên mắng thầm. Đúng là lão hồ ly tinh, mềm nắn rắn buông. Không biết lão muốn qua việc chữa trị chiếm lấy điều có lợi cho lão sao? Giọng nói hốt hoảng của nữ lang vụt lên làm cho vị công tử có phần thất vọng. Khoan đi đã lão bá bá, hãy chờ đệ nữ cố thuyết phục ra nội tổ. Lão họ Đồng kêu khá to. Không cần đâu tiểu hoa, nội tổ đã sáng tỏ rồi, công phu này nhất định nội tổ không nói ra. Nội tổ, đã từ lâu ai trên giang hồ cũng nói công phu này lợi hại như thế nào không thấy, chỉ thấy ai luyện vào cũng phải tẩu hòa nhập ma. Nội tổ đã biết sao còn miễn cưỡng. Đến bây giờ có cơ hội cho nội tổ khôi phục võ công, nội tổ còn chờ gì mà không dứt bỏ. Lão quỷ y nghe xong liền kêu lên. Lại là công phu Bích Giang Ngũ Tuyệt Khúc từ 60 năm trước đây mà, có đúng không đồng lão huynh? Lão họ Đồng nói lời kinh ngạc. Quỷ y lão huynh có gì khi kêu lại là công phu đó? Không lẽ lão huynh đã từng chữa trị cho nhiều người vì luyện công phu này mà bị tẩu hòa nhập ma sao? Lão quỷ y đáp. Đồng lão huynh chỉ đoán đúng có một nửa. Mỗ chỉ nhìn thấy kẻ bị tẩu hòa nhập ma vì công phu này, chứ chưa từng ra tay chữa trị. Tại sao? Không lẽ một quỷ y như lão huynh vẫn phải thúc thủ vì không chữa trị được sao? Vậy thì không đúng. Một là mốt không chữa, hai là bệnh trọng của họ quá nặng, không nhẹ như lão huynh. Tỷ như... Là ai? Lão quỷ y bỗng hạ thấp giọng. Đồng lão huynh có từng nghe nói đến Thôi Tử Bình, là tiểu sư đệ của mỗ. Y cũng vì luyện công phu Bích Dạ mà bị tàu hòa nhập ma. Lúc đó mỗ cũng có mặt, nhưng vì bị quá nặng, trong bát đại mạch y đã bị phế hủy, nên mỗ đành phải bó tay nhìn y xuôi tay nhắm mắt. Phàm là ai cũng vậy, họ chỉ giữ kín những gì họ tin là không ai biết. Ngược lại, một khi chuyện đó ai cũng biết thì họ cần gì phải giữ kín làm gì. Đồng lão cũng có tâm trạng này, nhất là khi có cơ hội khôi phục võ công hầu như đang ở trong tầm tay, lão họ Đồng không thể không nói. Đáng lý ra vì công tử phải nhân cơ hội này để lắng nghe cho bằng được công phu Bích Dạ, nhưng vị công tử lại làm khác. Chàng bật cười lên một tiếng khô khan sắc lạnh. Hả, nói dối mà không biết ngượng mồm. Nghe động, lão quỷ y gầm lên. Kẻ nào? Vị công tử ứng tiếng đáp lại. Lão chóng quên thế sao? Bạch y công tử đây. Vị công tử còn xòe ra cụp vào cái quạt giấy vài lượt, gợi nhớ cho ba người ở bên trong biết chẳng là ai. Quỷ y nạt lớn. Ngươi bảo ai nói dối không biết ngượng mồm? Chàng cười thành tiếng. Lão còn chờ bồn công tử vạch mặt sao? Còn ai vào đây hoài lão? Cuồng đồ, đến lộ diện ngươi còn không dám, lời nói của ngươi ai dám tin? Chàng cười lớn hơn. Bọn công tử dám xưng danh, làm gì không dám lộ diện. Chỉ có điều bọn công tử không thích lối nghênh đón của lão chút nào. Ngươi... Lão quỷ y chỉ quát được một tiếng ngắn ngủi, rồi sau đó im bặt. Vì lão quá rõ độc thủ của lão là chất độc cửu bộ nhập tiên cảnh đã bị bạch y công tử phát hiện. Sợ lão họ Đồng và vị nữ lang lầm mưu của lão quỷ y, chàng lại lớn tiếng kêu lên. Lão trượng tiểu muội muội, nhị vị đừng tin vào lời dối trá của lão. Lúc Thôi giáo chủ thảm tử tại Âm Sơn, lão còn cách ngoài đó ngàn dặm. Bọn công tử... Tiếng kêu thét của nữ lang khiến cho vị công tử phải ngừng lời. Lão ba bá, nội tổ. Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu khôn hồn mau lùi lại, bằng không nội tổ của ngươi khó toàn mạng đó. Biết lão quỷ y đang giở trò, bạch y công tử nóng lòng muốn nhảy xô vào. Rất tiếc chàng lại lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, bởi chàng không thể xem thường chất độc cửu bộ nhập tiên cảnh của lão quỷ y. Chàng đành quát lên, hy vọng uy hiếp được lão. Lão quỷ, bọn công tử vẫn ở bên ngoài dù lão đắc thủ, liệu lão có thoát khỏi tay của bọn công tử không? Đáp lại, lão quỷ y cười lớn một cách cao ngạo. Đã tặng ngươi nhắc nhở lão phu, rồi lão phu sẽ có cách khiến ngươi ngoan ngoãn để cho lão phu đi. Độc, lão sẽ dùng độc để uy hiếp ta. Làm thế nào bây giờ khi ta không có cách nào kháng độc? Chợt nhớ lại một chuyện xảy ra đã lâu, chàng vùng cười lên. Lão đừng quên, độc chất của lão rất sợ một điều. Lão nghĩ sao nếu bọn công tử phóng hỏa trước xông vào sau? Có tiếng gầm thét của lão quỷ y. Tiểu tử dám! Bật hỏa tập, chàng hô vang. Dám hay không thì lão xem đây. Lão quỷ y giận dữ quát lên. Tiểu tử không được manh động. Nếu người phóng hỏa, kẻ chết trước phải là lão họ Đồng. Lão vừa dứt lời đã thấy có tia lửa vùng lên từ một góc trang viện. Lão càng gầm lên vang dội. Chính tiểu tử ngươi đã buộc lão phu phải hạ độc thủ. Đồng lão, lão phải chấp nhận số mạng thôi. Liền sau đó có tiếng nữ lang kêu lên inh ỏi. Không được hại mạng ra nội tổ. Lão thất phu, đỡ. Có tiếng kình phong ẩn hiện khiến cho vị công tử càng thêm nóng lòng. Chàng phóng hỏa nhiều hơn, hy vọng chất độc của cửu bộ nhập tiên cảnh của lão quỷ y nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu hủy. Và trước khi ngọn lửa kịp bùng cháy khắp nơi, một tiếng chấn kình bỗng vang lên. Hoang mang, vị công tử đưa mắt lướt nhìn thật nhanh về nơi phát ra tiếng chấn kình. Thở ra nhẹ nhõm, chàng vụt tung người lên không trung và thần tốc lao đến phần đỉnh của một mái nhà, nơi vừa bị vỡ tung cho thấy một bóng người lao vọt ra như tia chớp lóe. Chắn ngang đường lao đi của bóng nhân ảnh đó, vị công tử lập tức vươn nhanh hữu thủ với chiếc quạt thay cho vũ khí. Chàng khẽ nạt, mau buông người. Theo chiêu thức của chàng, chiếc quạt thắt uẩn thoát hiện, vừa công kích vào huyệt mi tâm của lão quỷ y, vừa đánh vào huyệt khúc chỉ của lão. Đã từng một kích sát chiêu của chàng đoạt mạng tên hắc y nhân, khiến cho hắn phải chết ngay đương trường, đến một tiếng kêu cũng không kịp thốt ra. Lão quỷ y nhanh tốc lùi lại. Không những thế, lão còn quỷ quyệt dùng thân hình của lão đồng nhị nguyên vô cực mà lão cố ý mang theo để đưa ra phía trước làm vật thế mạng cho lão. Đúng lúc đó, nữ lang nọ sau lúc bất ngờ về việc lão quỷ y chưa đánh đã bỏ chạy, và khi chạy lão còn đưa cả nội tổ của nàng đi. Nàng lao thốc từ bên dưới lên. Vừa hiện thân, nàng phẫn nộ hét lên: hóa ra lão cũng chỉ vì công phu bích dạ mà buông nội tổ của ta ra. Với một tay đang giữ chặt lão họ Đồng để khống chế phần nào uy lực chiêu thức lợi hại từ Bạch công tử, giờ lại phải đương đầu với chiêu thức của nàng, lão quỷ y lúng túng dùng tay còn lại để phát triệu chống đỡ. Tiếng chấn kỉnh vang lên cùng một lúc với bóng nhân ảnh của lão quỷ y bị hất sang một bên. Khi đó chỉ còn một sát na nữa, vì công tử có thể đoạt lại lão họ Đồng từ tay của lão quỷ y. Việc lão quỷ y bị chấn lực kình hất đi hoàn toàn ngoài dự liệu của chàng. Do đó, chàng chỉ chạm được vào chéo áo của lão họ Đồng, nhưng không thể chộp giữ nhằm đoạt lại. Nét mặt đanh lại, vì công tử vừa tung người lao theo, vừa nạt: chạy đi đâu, đỡ! Chiếc quạt trên tay lại được chàng vũ động. Và trước khi chàng đánh chọn ra chiêu thức, chàng mới hiểu thêm thế nào là sự quỷ quyệt đến mức trá ngụy của lão quỷ y. Nhìn miệng lão đang nở một nụ cười, hoàn toàn không phải lúc vị công tử vụt tỉnh ngộ. Lão bị hất bay đi lúc nãy không phải là do lão kém lực, ngược lại, đó là do lão tương kế tiệu kế, mượn lực chấn kình để thoát thân. Và giờ đây, lão vừa ung dung đưa lão họ Đồng cùng đi, vừa tung mạnh hữu thủ về phía vị công tử. Đã muộn rồi tiểu tử, ngươi không thoát khỏi cửu bộ nhập tiên cảnh của lão phù đầu. Xem đây. Từ hữu thủ của lão liền xuất hiện một vầng bạch vụ, đó chính là thứ bột trắng mà nữ lang kia đã nhìn thấy lão quỷ y rách quanh khu trang viên. Thoáng rúng động tâm can vì mưu ma trước quỷ của lão quỷ y, vị công tử đành phải đảo người hồi bộ. Nhưng khi chân chàng đạp vào đỉnh mái nhà, vừa thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vầng bạch vụ là chất độc cửu bộ nhập tiên cảnh của lão quỷ y, chàng vụt gầm lên với hữu thủ vung mạnh ra: hãy xem độc thủ của bọn công tử đây. Do không ngờ điều này, lão quỷ y ngay khi nhìn thấy Bạch công tử phải hồi bộ vì sợ chất độc của cửu bộ nhập tiên cảnh, liền ung dung đưa lão họ Đồng lướt đi. Nghe tiếng hô hoán của chàng, lão khẽ quay đầu nhìn lại, và lão không thể không kinh tâm động phách trước một bóng trắng nho nhỏ đang thần tốc lao ngay vào người lão. Đó chính là chiếc quạt của Bạch y công tử được chàng ném đi như một ám khí. Lão phát hiện điều này đúng vào lúc thân hình của lão sắp chạm đến mặt đất, là lúc khinh thân pháp của lão đang giảm dần và chân lực nội nguyên của lão đang cần được bổ sung. Tình thế của lão lúc này đúng là thập tử nhất sinh, vì lão không còn năng lực để lạng tránh, chứ không nói đến việc phát chiêu ngăn đỡ. Để bảo toàn tính mạng, lão chỉ còn duy nhất một phương cách. Lão lập tức buông lão họ Đồng ra. Cùng lúc đó, lão có chân đạp vào lão họ Đồng. Mượn lão họ Đồng làm điểm tựa, thân hình của lão quỷ y lập tức bay vụt sang một bên. Ngược lại, nhờ cái đạp của lão quỷ y, thân hình của lão họ Đồng bay bắn sang bên kia. Ngay lúc thân hình của cả hai được phân khai, bay về hai hướng trái ngược nhau, vị công tử vội kêu lên sắp đặt: tiểu muội tử mau đón lấy lệnh tổ. Kêu xong, chàng nhanh tốc chớp động thân hình, lao về phía lão quỷ y đang cong người tháo chạy. Sự sắp đặt của chàng tưởng đâu không có chỗ sơ hở, nào ngờ một chàng cười chợt vang lên: ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó có tiếng kêu kinh hoàng của nữ lang họ Đồng: giáo chủ hắc y giáo, nội tổ! Đoán biết được sự tình, Bạch y công tử nhanh nhẹn đảo người để mặc cho lão quỷ y chạy thoát. Chàng vẫy tay đón lại chiếc quạt và lặng người nhìn cảnh tượng thực sự kinh hoàng đang phơi bày. Vào lúc này, một tay chụp giữ lão họ Đồng, tay còn lại khum thành ngọn chảo. Độc tâm thiết chảo dương côn vừa cười thành tiếng, vừa phát chiêu đối phó với nữ lang. Nhị nguyên công phu của tiểu nha đầu này hắn còn kém lắm. Nằm xuống nào. Vì lo lắng cho nội tổ đang bị hắc y giáo chủ khống chế, nữ lang họ Đồng bất chấp nguy hiểm cứ lăn xả vào đối phương. Đúng vào lúc kình lực của song phương sắp chạm vào nhau, có hai tiếng đồng loạt vang lên. Một là của Bạch công tử: không được đâu, tiểu muội muội, hãy mau lùi lại. tiếng quát còn lại nhỏ hơn. Mau chạy đi Tiểu Hoa, ta... Nữ lang nọ bị chấn lùi ngay khi tiếng chấn cảnh vang lên. Dù thế, nàng vẫn há miệng kêu gào. Nội tổ, sao nội tổ lại hành động như vậy? Vừa gào, nàng vừa gắng gượng lao đi như muốn chạy đến chỗ nội tổ quần nàng giờ đây đã chết. Nhưng Bạch Y công tử chợt xuất hiện, chàng dùng chiếc quạt để ngăn nàng lại. Đồng thời chàng còn lên tiếng khuyên giải, hy vọng nữ lang họ Đồng vì hiểu ra sự thể nên đừng có liều mạng. Đừng liều lĩnh, lệnh nội tổ tự thân, vì biết rằng khó toàn được một mạng khi rơi vào tay bọn ác nhân Hắc Y giáo. Tiểu muội tử nên nghe lời lệnh nội tổ, hãy thoát đi và tìm cách báo thù cho người. Tuy hiểu được những gì Bạch Y công tử nói, nội tổ của nàng có lẽ cũng có tâm nguyện này nên quyết định chọn cái chết còn hơn là để cho lão Dương Côn dùng tính mạng để uy hiếp ngược lại nàng. Nhưng nàng vẫn cứ gào, cứ muốn dấn người qua vật cản là chiếc quạt của Bạch Y công tử. Nội tổ, hài nhi nguyện báo thù cho nội tổ, hài nhi quyết liều mạng với kẻ thù. Công tử đừng ngăn ta, hãy để cho ta đi, ta phải liều chết với kẻ thù. Và nàng càng thêm căn phấn để muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù khi nhìn thấy Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn đang dùng chảo để bóp nát thiên linh cái của nội tổ nàng. Nàng vùng vẫy quyết liệt hơn, hung hăng hơn, trực chạy đến ôm chầm lấy thi thể của nội tổ và bị lão tạc Dương Côn hất bay về phía trước. Để ta đi, ngươi không được ngăn ta. Nội tổ, hải nhi... Hự. Đặng chẳng đừng, Bạch Y công tử đành chế trụ huyệt đạo của nàng, khiến tiếng kêu của nàng phải tắt nghẽn. Đỡ thân hình đang là dần của nàng bằng chiếc quạt, Bạch Y công tử bắn xạ ra hai tia nhìn đầy hung quang về phía giáo chủ Hắc Y giáo và bọn giáo đồ ngoài 20 tên đang hiện diện. Bị cái nhìn của chàng uy hiếp, lão Dương Côn gắng gượng lên tiếng hỏi: Bạch Y công tử là ngươi? Không nói không rằng, chàng vẫn xạ nhìn vào đối phương. Bằng ánh mắt của chàng đã thay cho lời đáp. Dương Côn sau lúc nao núng liền giận dữ gầm lên: Thuộc hạ của bọn giáo chủ, ta đường chủ là do ngươi giết hại sao? Đến lúc đó, Bạch Y công tử mới chịu mở miệng lên tiếng: Không sai, bây giờ là đến lượt ngươi đó Dương Côn. Âm thanh của chàng thật lạnh lẽo, cứ như tiếng đòi mạng của tử thần xuất phát từ âm ti địa ngục. Sắc mặt của Dương Côn sạm lại, lão nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhân vật có niên kỷ chưa đến đôi mươi, nhưng lại có năng lực chỉ một chiêu vỏn vẹn đoạt mạng tà đường chủ Hắc Y giáo. Sau một lúc nhìn dò xét, có phần nghi ngờ bản lĩnh của đối phương, kẻ có nhận dạng bên ngoài thật yếu đuối như một thư sinh công tử, sức trói gà không chặt. Dương Côn nhe răng cười lạnh: Xưng danh đi tiểu tử, bình sinh bổn giáo chủ chưa hề động thủ với hạng vô danh. Bạch Y công tử cười ngạo mạn: Ngươi nói dối mà không biết ngượng mồm sao Dương Côn? Cách đây hơn một năm, không phải ngươi đã từng muốn lấy mạng của bổn công tử? Khi đó bổn công tử không đúng là hạng vô danh hay sao? Dương Côn giật mình và nhíu mày cố nhớ lại. Cách đây hơn một năm ư? Bổn giáo chủ đã từng gặp ngươi rồi sao? Ngươi là... Trong khi lão Dương Côn cố nhớ, một tên Hắc Y giáo đồ bỗng kêu lên thất thanh: Giáo chủ, thuộc hạ nhớ ra rồi, tiểu tử này... Bạch Y công tử lử mắt nhìn ngay vào tên vừa lên tiếng. Chàng hừ lạnh: Ngô thất, ngươi hãy còn nhớ bổn công tử chuyện lần đó sao? Ngươi không nhắc, suýt nữa bổn công tử đã quên. Tên kia, kẻ vừa được Bạch Y công tử gọi đích danh là Ngô Thất, bàng hoàng kêu lên: Bạch bất phục, tiểu tử chính là Bạch bất phục. Thôi giáo chủ đã từng bỏ chạy với y. Nhích động thân hình, lão Dương Côn vụt lao đến chỗ của Ngô Thất đứng. Và với một chiêu chảo, Dương Côn đã làm cho tên Ngô Thất vĩnh viễn câm miệng. Dương Côn đưa mắt nhìn bọn giáo đồ Hắc Y giáo đầy thị uy: Quân lệnh như sơn, bọn giáo chủ đã cấm, không ai được nhắc đến tiểu nha đầu họ Thôi trước mặt của bọn giáo chủ. Cái chết của Ngô Thất là lời cảnh báo sau cùng cho những ai dám trái lệnh của bổn giáo chủ. Mức độ tàn ác của lão Dương Côn khiến cho Bạch Y công tử phải nhăn mặt. Nhận ra điều này, Dương Côn vừa quay lại vị trí trước đó, vừa nhăn nhỏ cười với Bạch Y công tử: Rồi ngươi cũng phải như vậy thôi, Bạch bất phục. Giáo chủ sẽ nhẹ tay với ngươi nếu ngươi giao nha đầu kia cho bổn giáo chủ. Dương Côn vừa dứt lời liền một kích được thân thủ lợi hại của Bạch Y công tử Bạch bất phục. Đang đỡ thân hình của nữ lang kia bằng chiếc quạt bên tay hiếu, sau một lượt lắc vai và khoa chân, chàng đã di chuyển từ bên này sang bên kia. và khi chàng yên vị thì chàng vẫn đỡ nữ lang bằng chiếc quạt, nhưng chiếc quạt lúc này đã chuyển sang tà thủ của chàng. Trong khi đó, cứ như một phép màu, trong hữu thủ của chàng liền xuất hiện một thanh đoản kiếm, và đốc kiếm có khảm một viên ngọc bích màu xanh lục. Hành động chuyển đổi khí giới từ tay này sang tay kia và cùng lúc lấy thêm một khí giới khác không phải là điều khó. Bất kỳ ai chỉ cần luyện tập một thời gian ngắn đều sẽ thực hiện được. Nhưng hành động này lại không dễ chút nào nếu như vừa chuyển đổi khí giới vừa giữ được nguyên thân hình của nữ lang kia như Bạch Bất Phục vừa thực hiện. Thân danh là giáo chủ Hắc Y giáo, Dương Côn biết rằng muốn thực hiện như vậy, bản lĩnh của người thực hiện phải đạt đến mức chân lực tùy tâm. Bằng không đủ mức độ này, hoặc là giữ chiếc quạt để cho nữ lang khuỵu xuống, hoặc giữ nữ lang nguyên vị, nhưng chiếc quạt phải rơi rồi. Nhận định được bản lĩnh của đối phương đúng là khó đối phó, Dương Côn chợt gầm lên hạ lệnh: "Vây chặt lấy tiểu tử, nếu cần giết không tha." Bạch Bất Phục chợt động thân, lao như tên bắn về phía lão Dương Côn. Chàng đánh giọng nạt thành tiếng: "Muộn rồi lão tặc, tiếp chiêu." Thanh đoản kiếm trên tay chàng liền lóe lên một thành tia chớp, cuốn thẳng vào tâm thất của lão Dương Côn. Thần hồn bất định, Dương Côn không ngờ Bạch Bất Phục lại liều lĩnh, vừa bỏ mặc nữ lang kia, vừa ra tay trước để chiếm tiên cơ. Lão hồi bộ để tạo một khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, lão vừa vung chảo vừa ngoác mồm hạ lệnh: "Mau bắt giữ tiểu nha đầu, kẻ nào lập công đầu sẽ..." Mệnh lệnh của lão chưa buông ra tròn câu, đã bị tiếng thét thất thanh của nữ lang kia chặn lại. "Hùng nhân Hắc Y giáo, mau đền mạng nội tổ cho bản cô nương." Dương Côn thoáng lạnh người trước bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của Bạch Bất Phục. Và khi động thân lao đi, chàng vẫn kịp giải các huyệt đạo cho nữ lang. Và chàng giải quyết như thế nào và lúc nào, đến thần không hay quỷ không biết. Nói gì đến lão Dương Côn cứ phải chú tâm đến việc điều động thuộc hạ vây bắt Bạch Bất Phục. Lão còn lạnh người hơn khi nhận ra thanh đoản kiếm đang cuộn vào lão chợt biến mất. Đã thế, bóng nhân ảnh của chàng cũng không thấy tăm dặng. Biết nguy, lão vội đảo người và lách sang một bên. Nhưng bên tai lão chợt có một thanh âm vang lên: "Vì thôi oanh oanh, bọn công tử chỉ xử nhẹ lão." Âm thanh nọ còn đang vang vọng bên tai lão, hình ảnh của chiếc quạt liền cuộn đến người Dương Côn. Toàn thân chấn động, huyết mạch của lão chợt bị chế trụ, cùng một lúc với cánh tay hữu bị đoạn lìa. Chưa hết, dư kình từ chiếc quạt còn đẩy bắn thân hình của lão bay đi hơn trường. Và khi lão cố gượng để giữ cho thân hình đừng ngã, thì lão đau đớn nhận ra một điều: bản thân công lực một đời của lão đã bị phế đi 7 phần. Với 3 phần còn lại, lão không thể chi trì nội lực đẩy bay lão đi. Lão ngã rúi rồi, lão thâm thiên nỗi đau của người mất đi hầu hết võ công. Lướt mắt nhìn về phía nữ lang kia, nàng đang hung hăng xông vào bọn giáo đồ Hắc Y giáo như vào trốn không người. Dương Côn lo sợ cho sinh mạng nếu như nữ lang kia nhìn thấy lão. Vì cái chết của nội tổ, nữ lang kia nhất định không buông tha cho lão. Với chút ít chân lực còn sót lại, lão Dương Côn thi triển thân pháp để lẩn trốn. Nhìn theo lão, Bạch Y công tử Bạch Bất Phục mỉm cười vì vừa giúp Thôi Oanh Oanh giảm đi một đại địch. Chờ khi lão Dương Côn khuất dạng, chàng theo dự mưu liền kêu lên với vẻ mặt giận dữ: "Đứng lại, thân là giáo chủ, lão lại hèn nhát đến thế sao? Đố lão chạy thoát." Bằng khóe mắt, chàng nhận thấy nữ lang kia đang nhìn về phía chàng, vội tung người và lao đi. Ngay lập tức, tiếng của nữ lang kia đã kịp đuổi theo: "Công tử, lão tặc chạy về phía này ư?" Dù đang chạy về phía khác, không phải phương hướng Dương Côn bỏ chạy, nhưng Bạch Bất Phục vẫn vờ giận dữ đáp lại: "Xem ra lão còn tráng ngụy hơn lão quỷ y nhiều. Tiểu muội tử nên ở lại lo hậu sự cho lệnh nội tổ thì hơn. Về phần lão tặc cứ giao cho bổn công tử." Nghĩ cũng đúng, vì nàng không đành lòng để cho nội tổ phơi thây đồng nội, nàng dừng lại và dặn với theo: "Đuổi không kịp lão thì thôi, công tử đừng mạo hiểm xông vào tổng đàn của bọn chúng." Chàng tăng thêm chân lực và lao đi thật nhanh. Chàng ngớ người khi nghe lời căn dặn của nữ lang kia. Không phải vì sự quan tâm của nàng làm cho chàng phải ngớ người, nhưng là vì phương hướng của chàng đang lao đi. Trong lúc tình cờ, chàng không ngờ phương hướng chàng đang chạy là về phía tây, chính là phương hướng dẫn đến tổng đàn của Hắc Y giáo. Có nghĩa là khi tháo chạy, lão Dương Côn do không muốn quay về tổng đàn nên chạy ngược lên phía bắc. Và vì muốn đánh lạc hướng nữ lang, chẳng muốn dung dưỡng tính mạng của Dương Côn để sau này giao cho Thôi Oanh Oanh xử trí, chẳng bất ngờ chạy về phía tây. Chẳng trách nàng không hề nghi ngờ, nàng tin việc lão Dương Côn tháo chạy và chạy về tổng đàn. Bất phục ơi bất phục, ngươi toàn tính trăm đường nhưng vẫn còn chỗ sơ hở. Với tâm cơ này, làm sao ngươi đối đầu với đôi nam nữ kỳ bí kia để tìm lại được mẫu thân? Sau khi tự trách bản thân, Bạch Bất Phục liền dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc về những hành động cần phải suy nghĩ sau này. Chàng quay ngược lại chỗ xuất phát. Chàng bàng hoàng khôn tả khi phải đối diện với một thảm trạng kinh hoàng. Bọn giáo đồ Hắc Y giáo mới đó còn hãi động, giờ đều hóa thành người thiên cổ. Về tung tích của nữ lang kia lẫn thi thể của lão họ Đồng đều biến dạng. Nếu cho đây là hành vi báo thù của nữ lang, thì nàng đâu có kịp thời gian để có thể hạ sát gần 20 nhân mạng rồi lại kịp đưa thi thể của nội tổ nàng đi. Huống chi Bạch Bất Phục kể cả lúc bỏ đi và quay lại, thời gian chưa đủ uống xong một tuần trà. Nữ lang kia có bản lĩnh thần thông mới kịp thực hiện bấy nhiêu việc trong thời gian ngắn. Mà bản lĩnh của nàng so với lão Dương Côn hãy còn thua kém, nói gì đến việc so sánh với công phu của chàng. Lại đưa mắt nhìn khắp lượt, Bạch Bất Phục lần nhìn này phát hiện được một điều. Bọn Hắc Y giáo đồ đều thảm tử, với duy nhất có một vết tử thương. Quan sát vết tử thương đó, chàng lặng người vì kinh ngạc tột cùng. Kiếm pháp không những thượng thừa mà còn tuyệt độc nữa. Nhân vật nào trên giang hồ có kiếm pháp lợi hại như thế này? Nhìn vào yết hầu của từng thi thể, Bạch Bất Phục không tin trên đời này lại có một loại kiếm pháp có thể lấy mạng người nhanh như vậy. Chỉ một kiếm duy nhất đúng vào huyệt hầu lộ, đối phương liền hồn du địa phủ. Kiếm chiêu quả là khôn lường. Bạch Bất Phục lại nghĩ, với bản lãnh bất phàm này, nhân vật thi triển kiếm chiêu kia không lẽ đã bắt giữ nữ lang họ Đồng? Bằng không sao nàng lại bỏ đi không chờ ta quay lại? Còn đang hoang mang vì không biết đi về hướng nào để truy tìm tung tích của nữ lang, một quang của chàng bỗng phát hiện một điều khác lạ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Âm Công. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.